99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Đẹp mắt đến không muốn không được. Tùy ý Sunny chuyển lấy. Tô Thiên Từ nhìn tóc mình bị buông ra, đông chuyển tây chuyển, cuối cùng liền lên áo đều bị lột xuống. Sunny có chút kinh diễm mà nhìn xem ngực nàng. Uầy, cái này ngực hình quả thực đẹp mắt đến không muốn không được. Tô Thiên Từ vô ý thức bó lấy ngực, che kín nàng ánh mắt. Cứ việc đối phương thoạt nhìn là nữ nhân, nhưng là có vẻ như nàng là một cong. Sunny không phát giác gì, có chút hưng phấn mà từ túi sách bên trong lấy ra một cái mới tinh bra. Hô, thay đổi, siêu tụ lại siêu gợi cảm. Nhìn thấy Tô Thiên Từ bất động, Sunny lại kêu la, đến, ta giúp ngươi đổi. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian ngăn trở tay nàng, ngượng ngùng cười một tiếng, ta tự mình tới. Rõ ràng đã nhận ra Tô Thiên Từ bài xích, Sunny nói thầm trong lòng, thật đúng là cùng boss một dạng lạnh lẽo cô quạnh. Đợi chút nữa, còn có cái này, cũng cùng một chỗ thay đổi a. À, Tô Thiên Từ nhìn xem trước mặt mấy bộ quần áo. Một bộ màu đỏ, một bộ màu vàng nhạt, một bộ xanh nhạt sắc. Thoạt nhìn giống như đều rất tốt xem ra. Nhưng là nàng mặc không hết nhiều như vậy a. Vẫn là cái này đi. Ngươi làn da trắng như vậy tốt như vậy. Xứng màu đỏ đẹp mắt nhất. Sunny kín đáo đưa cho nàng bộ kia màu đỏ. Come on baby. Muốn Mỹ Mỹ đắt đi ra a. Thẳng đến Tô Thiên Từ đi vào, Sunny liền bắt đầu phúc phỉ. Không đẹp mới có thể lạ. Boss sớm hơn một tháng định chế thiết kế lễ phục, mời là Milan quốc tế nhà thiết kế, dùng là cấp cao nhất xe tơ vật liệu. Chỉ là cái này mấy bộ quần áo liền đập hơn mấy triệu đâu. Cũng chính là Lệ Thị tập đoàn. Nếu là đổi thành những công ty khác, đó cũng đều là mấy cái hạng mục tài chính a. Nghĩ tới đây, Sunny vừa thương xót phẫn. Vì sao? Lão bản nương mệnh tốt như vậy a. Có một cái lại xoái lại nhiều kim nam nhân, còn đối với nàng tốt như vậy. Ô, ai, đồng nhân không đồng mệnh. Nắm mình lên mang đến nước khoáng, vặn ra nắp bình liền uống một ngụm. Cửa phòng rửa tay mở ra, Tô Thiên Từ có chút yếu ớt đi ra, có chút khó xử bộ dáng. Sunny xoay người, một con mắt, đáy mắt liền tràn đầy nồng đậm. Kinh diễm. Sunny giật mình một giây, hai giây, ba giây, CMN, Sunny buông xuống cái bình, lập tức đánh tới, CMN, tới, ta xem một chút. Sunny quấn một vòng, phát hiện quần áo ngoài dự liệu vừa người. Nói như vậy, nàng cố ý mang đến đổi quần áo gói kim chỉ đã hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này sẽ có hay không có điểm quá lộ? Không có sẽ không, người hồ điệp cốt, sao hai cái cục xương ở sau lưng, cùng xương quai xanh đẹp mắt như vậy, đương nhiên muốn lộ ra. Úc, trời ạ, đáng đời đồng nhân không đồng mệnh, lão bản nương không chỉ là mặt lớn lên thật tốt nhìn, ngay cả khí chất cũng là tiêu chuẩn. Cái này bộ thiết kế ngay cả quốc tế người mẫu đều mặc không ra boss muốn cảm giác. Tất cả mọi người đều cho là Lệ Tư Thừa muốn cảm giác căn bản không người nào có thể đạt tới. Không nghĩ tới, đây mới là thiết kế. Này rõ ràng chính là vì lão bản nương lượng thân định chế. Ta thiên đâu? Ai? Người nói ta làm sao bộ dạng như thế xấu xí dáng người còn kém như vậy? Còn không có khí chất. Người cái này, thật là làm cho người ta tự ti. Tô Thiên Từ có chút ngượng ngùng. Nào có khoa trương như vậy? Có. Tuyệt bức tích có a. Nhưng là Sunny đã biểu thị không muốn nói chuyện, cũng đem Tô Thiên Từ nhét vào trước gương, vuốt vuốt tóc nàng. Sunny càng bi phẫn phát hiện, lão bản nương không chỉ là dáng dấp tốt, vóc người đẹp, khí chất tốt, ngay cả làn da cũng tinh tế tỉ mỉ sáng long lanh đến không thể bắt bẻ. Sinh không thể luyến, Sunny trực tiếp hóa thân cát yêu nằm. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn tại trên ghế co quắp thành một đống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,